Bình Hoa Nghịch Tập, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu editor, boss bánh bèo thanh yêu bạn Huyền Trần và bạn Yuri đã thích bản edit của T nhé. Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội cũng đã khá ổn định, nhưng mọi người cũng đừng chủ quan nhé. T mong tất cả mọi người đều vượt qua khỏe mạnh. Tô Mạt Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Từ Kiều, Cự Tuyệt tranh luận cùng cô ấy. Làm sao, cô cảm thấy tôi đang nói chuyện giật gân đấy à, cô có tin không, ngày mai lại ầm ĩ lên cho mà xem. Còn chuyện Khúc Tình, cô nghĩ vì sao cô ta lại chạy đến đoàn phim Tiên Kiếm Duyên, hay vì sao sẽ tìm mọi cách ngáng chân cô đã từng nghĩ qua chưa? Tô Mạt Nhi cả kinh, bởi vì Mạc Hứa, trong lòng cô thật sự kinh ngạc, Khúc Tình cùng Mạc Hứa. Trước đây Tô Mạt Nhi cũng không chú ý giới giải trí cho lắm, nhưng dù như thế thì cô cũng thoáng nghe nói hai người đó cũng không có dây dưa gì. Tuy hiện giờ hai người họ đều là nhân vật tai to mặt lớn trong giới. Nhưng một người là ảnh hậu, một người lại là thiên vương, thấy thế nào cũng không dính dáng đến nhau. Hơn nữa lúc cô và Mạc Hứa quay chụp MV cũng có truyền ra một ít tai tiếng, nhưng so với Khúc Tình thì chỉ như con kiến, mà thân ở trong giới lại không hiểu những tin vịt này không đáng tin à, chẳng lẽ vì vậy mà Khúc Tình đích thân tới đoàn phim tham diễn, chủ yếu là muốn ngáng chân cô. Loại chuyện như thế này, dù nghe thế nào cũng có chút kỳ quái. Từ Tỷ nhìn sắc mặt Tô Mạt Nhi biến hóa không ngừng, nói. Tôi biết cô không quá tin, nói thật tôi cũng có chút không tin được mấy loại chuyện này. Nhưng đây là tôi nhờ người điều tra ra, mức độ tin cậy rất cao. Khúc Tình cùng Mạc Hứa biết nhau từ thời cao trung, nhưng cũng chỉ cùng lớp hơn một tháng, Khúc Tình đã bị bắt buộc chuyển trường. Sau này hai người cũng vẫn luôn không liên lạc, Mạc Hứa đối với Khúc Tình có lẽ cũng không có tư tâm gì, nhưng Khúc Tình đối với Mạc Hứa lại là điên cuồng cố chấp. Khúc Tình thích Mạc Hứa, cho nên cho dù là chút tai tiếng nho nhỏ cô ấy cũng không thể chấp nhận được. Người này thích Mạc Hứa điên cuồng, dục vọng chiếm hữu cao như thế, người bình thường cũng sẽ cảm thấy sợ. Nếu cô là Mạc Hứa, cô cũng sẽ không thích người như vậy, thậm chí là một chút quan hệ cũng không muốn cùng người như vậy phát sinh. Từ Tỷ buông tiếng thở dài, nhìn Tô Mạt Nhi có chút mệt mỏi, tiếp tục nói. Hơn nữa, hôm nay tôi còn thu được một tin, Mạc Hứa có một bạn gái ngoài giới. Người biết chuyện này không nhiều lắm, mà Khúc Tình hẳn là cũng biết chuyện này, nhưng bạn gái của Mạc Hứa là ai thì không thể nào tra ra được. Hơn nữa dù có tra được là ai thì Khúc Tình cũng không làm gì được. Người ta là người ngoài ngành, Khúc Tình ở trong giới còn có tiếng nói, nhưng để đối phó người ngoài ngành thì cô ta không trâu bò đến thế. Nghe Từ Tỷ nói, Tô Mạt Nhi hoàn toàn có thể hiểu được. Vì Khúc Tình biết Mạc Hứa có một bạn gái ngoài ngành, cho nên đối với những tin vịt đó cô ta lại càng chú ý, có câu không có lửa làm sao có khói, nói không chừng cái cô bạn gái ngoài giới đó chính là do Mạc Hứa muốn giờ đi lực chú ý, cũng có thể người cùng hắn có xịt khăng đan mới chính là người yêu của hắn. Chuyện này trong giới vốn dĩ chính là thật giả lẫn lộn. Tô Mạt Nhi bắt đầu cảm thấy mình có chút oan uổng. Từ Tỷ, chuyện Mạc Hứa có bạn gái ngoài giới là thật sao? Từ Tỷ nói, tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng theo tôi phân tích thì cũng phải 9 phần đi. Tô Mạt Nhi gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, tin tức ngày mai em nghĩ chúng ta cũng không cần lo lắng, Mạc Hứa chắc chắn sẽ làm sáng tỏ. Đối với việc này Từ Tỷ lại không chắc chắn, cô nhẹ nhàng nâng khóe miệng cười nhạt một tiếng, nói. Chỉ mong vậy, rất nhanh Tô Mạt Nhi đã về đến nhà, cô đem rượu mơ cho Từ Kiều nếm thử, nói. Từ Tỷ, nếm thử cái này xem sao, hôm nay em cũng nếm thử rồi, uống lên khá là ngon. Đây là mật ong, nếu Tỷ muốn uống ngọt thì cho thêm chút mật ong này là tốt rồi. Từ Kiều bất đắc dĩ nhìn Tô Mạt Nhi, được rồi cô mau đi đi, ngày mai còn xuất diễn. Hiện tại muốn chứng minh bản thân thì mọi lúc mọi nơi đều phải cố gắng, cơ hội trước mắt mà còn không quý trọng thì còn ai nguyện ý giúp cô. Đã biết, Tô Mạt Nhi uống khá nhiều, ngày hôm sau tỉnh lại không có cảm giác đau đầu khi say. Cô một bên vui vẻ đánh răng một bên cười, rượu mơ này quả nhiên không tồi. Hơn nữa tối hôm qua cô còn ngủ rất ngon, chỉ là trước khi ra khỏi cửa cô mở di động ra nhìn thấy đầu đề tin giải trí cô vẫn không nhịn được mà đen mặt. Quả nhiên trên thế giới này, chỉ có phóng viên giải trí là không đáng tin cậy. Phóng viên mảng thể dục thể thao, hay phóng viên thời sự họ đều phải đi lấy tin xong mới dám viết, riêng phóng viên giải trí thì chỉ cần một bức ảnh thôi họ cũng có thể bổ não cho đám bà tám 1001 câu chuyện máu chó. Tin tức bạn gái Mạc Thiên Vương lộ diện thực hư là nữ diễn viên Bình Hoa Tô Mạt Nhi. Được biết hai người trước đây đã quen biết, vì lót đường cho bạn gái, Mạc Thiên Vương lấy MV của chính mình giúp Tô Mạt Nhi một lần nữa tỏa sáng, trong MV biểu hiện của Tô Mạt Nhi khá tốt. Sau đó nương nhờ danh tiếng Mạc Thiên Vương một đường tỏa sáng, hiện giờ xem như đã bước một chân vào quốc tế. Tối hôm qua, Mạc Thiên Vương đau lòng bạn gái đóng phim vất vả, buổi tối đến đón bạn gái tan tầm, hai người cùng dùng bữa tối, vừa nói vừa cười, tình cảm rất tốt. Trong bữa tiệc Mạc Thiên Vương còn ân cần gắp đồ ăn cho Tô Mạt Nhi, khoảng một tiếng sau hai người lại sánh bước cùng nhau ra ngoài không chút cố kỵ. Lúc sau, Tô Mạt Nhi càng hào phóng lên xe Mạc Hứa, quan hệ của hai người sớm đã chín mùi cũng đã sớm gặp qua gia đình, có khả năng sang năm sẽ đính hôn. Bổ não đến như vậy cơ à, Tô Mạt Nhi cảm thấy mình có Tiểu Lục hỗ trợ khai mở tầm nhìn, trợ giúp cô mở ra tân thế giới, cũng so không kịp những nhân vật này. Đám phóng viên giải trí này không những viết ra chứng cứ về tình cảm của bọn họ thế mà đính hôn cũng viết ra được. Có phải sau này cô chỉ cần đến bệnh viện, đám phóng viên này có thể viết cô mang thai? Trên đường đến đoàn phim, Tô Mạt Nhi nghĩ rất nhiều, vẫn lên gọi cho Mạc Hứa một cuộc điện thoại. Ai biết điện thoại của hắn lại tắt máy. Có lẽ là đang cùng đoàn đội của hắn thương lượng làm sáng tỏ chuyện này như thế nào đi. Đã có đoàn đội của Mạc Hứa vài kế hoạch, đến lúc đó cô chủ động phối hợp thì tốt rồi. Hiện tại nếu cô sốt ruột làm sáng tỏ, nói không chừng sẽ làm hỏng kế hoạch của Mạc Hứa. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ bảo trì im lặng trước đó. Nhưng cô vẫn gửi cho Mạc Hứa một cái tin, các anh đang thương lượng đối sách sao? Chút nữa cần tôi phối hợp cứ trực tiếp gọi cho tôi là được. Mạc Hứa cầm di động, nhìn tin nhắn của Tô Mạt Nhi, sắc mặt của hắn có chút phức tạp. Nhưng mà trong khi đương sự hai bên đều không tỏ rõ thái độ thì fan hai bên đã lao vào trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tô Mạt Nhi quay MV, đám fan của Mạc Hứa đã không hài lòng. Nhưng lúc ấy chỉ là bắt gió bắt bóng, nhưng cũng không nháo lên. Cách chương.